Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, làm dối người. Hoa, thật là đồ tốt a. Đại sảnh mọi người nhất thời ồn ào mở, nhìn đến đan dược loại vật này, từ trước đến nay là vô cùng được hoan nghênh. Vu Tử Sơn thấy thế hướng về Lương Thành mỉm cười, hai người đều có chút hiếu kỳ. Ngược lại muốn nhìn xem những đan dược này có thể lấy cái dạng gì giá cả thành giao. Bình này nhiên hồn đan tổng cộng 5 cái, lên giá 50 thượng phẩm linh thạch. Hồ Tứ Nương vừa dứt lời, một đám tu sĩ liền vội vàng đấu giá, rất nhanh liền đem giá cả lên ào ào gấp 3. Sau cùng ra giá, vị kia tu sĩ chính ở chỗ này lo sợ bất an nhìn chằm chằm trên lầu phòng cao thượng. Nhìn sợ cái kia trong gian phòng trang nhã hoàn khố đi ra đấu giá. Sau gặp trong gian phòng trang nhã người tựa hồ đối với đan dược hoàn toàn không có hứng thú, không khỏi âm thầm than một hơi. 150 thượng phẩm linh thạch 3 lần. Tốt, chúc mừng vị đạo hữu này đập đến nhiên hồn đan. Theo Hồ Tứ Nương mị hoặc thanh âm rơi xuống, tu sĩ kia mừng khấp khởi hướng đại sảnh mọi người liên tục chắp tay tỏ ý. Sau đó còn đặc biệt hướng Lương Thành chỗ phòng cao thượng làm cái vái chào, giống như tại cảm tạ đối phương dơ cao đánh khẽ đồng dạng. Lúc này mới vô cùng cao hứng ngồi hạ thân. Lương Thành yên lặng cười một tiếng, cảm thấy thật bất ngờ. Không nghĩ tới bình này tiện tay luyện chế đan dược vậy mà như vậy được hoan nghênh. Thực loại đan dược này bởi vì không thuộc về cố bổn bồi nguyên loại, đồng thời không có được tinh tiến tu vi tác dụng, bởi vậy nguyên liệu là không khó thu hoạch được, nguyên liệu giá cả cũng không rất cao. Lương Thành tiện tay liền có thể luyện chế ra một đống lớn. Muốn là sử dụng thần mộc hồng lô đến luyện chế, như vậy xác suất thành công càng là cao đến kinh người. Loại này cấp thấp tu sĩ cần thiết đan dược, bán đi giá cả mặc dù không cao lắm, nhưng là không ngăn nổi nhu cầu to lớn. Bởi vì đa số cấp thấp luyện đan sư luyện chế xác suất thành công cũng không cao, hao tổn to lớn, cho nên thủy chung cung không đủ cầu. Lương Thành nghĩ tới đây, quyết định đại lượng luyện chế cái này cấp thấp đan dược, đồng thời thông qua Vu Tử Sơn tới đấu giá. Như thế tới nói, sau này chính mình cùng Vu Tử Sơn thì không đến mức thiếu tài nguyên tu luyện. Đồng thời cao giai tu sĩ sẽ rất ít chú ý cái này cấp thấp đan dược. Không giống đấu giá trường sinh đan hoặc là hóa thần đan dạng này làm cho người ta chú ý. Lương Thành lại cúi đầu cẩn thận tổng cộng một chút, ở trong lòng nghĩ ra mấy loại thường thấy cấp thấp đan dược cần thiết linh tài. Đều là chút linh tài nguyên liệu không khó thu thập. Nghĩ kỹ về sau ngẩng đầu nhìn về phía Vu Tử Sơn. Vu Tử Sơn cũng là rất hưng phấn, hiển nhiên cùng Lương Thành nghĩ đến cùng nhau đi. Lương Thành nói, Tử Sơn, ta lần đấu giá này những thứ này cấp thấp đan dược đoạt được linh thạch, người trước toàn bộ cầm lấy đi, sau đó chiếu đơn mua sắm những thứ này linh tài nguyên liệu cho ta đưa đến học viện đến. Sau này định kỳ đi ta nơi đó lấy luyện chế tốt thành phẩm đan dược. Nói lấy ra một cái ngọc giản, đem cần thiết linh tài nguyên liệu dùng thần thức ghi chép đi vào, sau đó đưa cho Vu Tử Sơn. Tiếp xuống tới đấu giá bên trong, trừ đấu giá mấy thứ Lương Thành hai người chướng mắt pháp khí hoặc là phù lục, nhiều nửa thời gian vậy mà đều đang đấu giá Lương Thành chỗ luyện đan dược. Bởi vì không ít đan dược là tụ khí đan cùng bồi nguyên đan, cái này nhu cầu tràn đầy đan dược, trong lúc nhất thời cung cầu hai mạnh, đấu giá không thôi. Hồ Tứ Nương đối một màn này hết sức hài lòng, mặt hồng mỉm cười, mềm mại đáng yêu thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Hoặc là khoe vật phẩm đấu giá công hiệu, hoặc là tán thưởng đấu giá người thành công cơ duyên. Bởi vậy nhấc lên từng trận đấu giá cao trào. Lương Thành, Vu Tử Sơn hai người ngay từ đầu nhìn đến hết sức cao hứng, tựa như nhìn đến đại lượng linh thạch ảo ảo chảy đến chính mình chữ vật vòng tay đồng dạng. Nhưng thời gian dài dần dần cảm thấy hứng thú tẻ nhạt. Lương Thành nghĩ thầm, xem ra chính mình tài liệu cần thiết ở cái này cấp 2 phòng đấu giá là không thể nào xuất hiện. Đáng tiếc chính mình giới hạn trong tu vi, lại không thể đến một cấp phòng đấu giá đi. Tu vi không đủ chuyện này thật là khiến người phiền não a. Ngay tại hai người hơi không kiên nhẫn lúc, chợt thấy trên đài đấu giá biểu hiện ra một kiện đồ vật. Thể tích có chút to lớn. Toàn bộ thả tại trên đài đấu giá lớn nhỏ thì giống như một nửa hình tròn hình dương lớn. Lập lòe ra một loại nhấp nhô như là nham thạch lộng lẫy. Lại nguyên lai là một cái vỏ rùa. Chỉ là cái này vỏ rùa chính giữa có cái rõ ràng vết rách. Bởi vì dạng này, vỏ rùa giá trị hiển nhiên thì đại giảm. Thế nhưng là nói đi thì nói lại. Nếu không có này thiếu hụt, vật này cũng sẽ không xuất hiện tại cấp 2 phòng đấu giá. Vu Tử Sơn thấy một lần vật này, nhất thời ánh mắt tỏa sáng, hô hấp cũng dồn dập lên. Làm sao? Người muốn vật này? Lương Thành thấy thế hỏi. Vu Tử Sơn còn chưa trả lời, chỉ nghe Hồ Tứ Nương là âm thanh vang lên đến. Chư vị mời xem, đây là cấp 8 yêu thú Trấn Sơn Quy Xác Ngoài. Vật này kiên cố dị thường, chính là luyện chế phòng ngự pháp bảo pháp khí hoặc là các loại bảo giáp tốt nhất tài liệu. Vật này giá khởi đầu 50.000 thượng phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 2.000. Hiện tại bắt đầu đấu giá, nghe nói lời ấy. Trong đại sảnh mọi người phát ra trận trận ong ong nói nhỏ tiếng thán phục. Nhìn như náo nhiệt, lại là không người ra giá. Thứ nhất là cái này vật giá khởi đầu quá cao, trực tiếp vượt qua không ít người chỗ có thân gia. Thứ hai, trong đại sảnh tu sĩ, tu tập luyện khí thuật cơ hồ không có. Chính mình không cách nào luyện chế. Muốn nói giao cho luyện khí sư thay luyện chế a, lại cũng chưa chắc xuất ra nổi cái kia đại giới. Cho nên có chút tẻ ngắt. Ta ra 50.000 thượng phẩm linh thạch. Vu Tử Sơn báo ra giá cả sau đối Lương Thành nói. Thành ca, ta cái kia vọng khí thải tinh cầu là dùng cấp 3 yêu thú tinh hoa chỗ chế. Hiện tại đã theo không kịp ta tu tập tiến độ. Cho nên ta muốn luyện chế lại một lần một cái. Phù hợp yêu thực tinh hoa cùng hắn tài liệu ta đã tìm được. Hiện tại còn kém cái cấp 8 yêu thú tinh hoa. Thì ra là thế. Lương Thành giật mình. Trong lòng đã quyết định nhất định muốn trợ giúp Vu Tử Sơn cầm tới cái này vỏ rùa. 52.000. Lúc này một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Vu Tử Sơn nghe tiếng nhìn qua, nguyên lai là cái kia cùng Hồ Tứ Nương tranh chấp qua mặt sẹo tu sĩ áo đen tại đấu giá. Vu Tử Sơn sững sờ, trong lòng hơi lúng túng một chút. Trận này chính mình trong tay mặc dù gấp, nhưng là mấy trăm ngàn thượng phẩm linh thạch thân gia vẫn là có. Chỉ là mình phải tốn tiêu địa phương thật sự là quá nhiều, không thể nỗ lực quá lớn đại giới. Lại nói bốc lên đắc tội một cái kết đan tu sĩ mạo hiểm đi đấu giá. Phải chăng sáng suốt còn khó nói. Nhưng là để cho mình cứ thế từ bỏ, nhưng lại không cam tâm. Thật vất vả ngộ phía trên một cái phù hợp yêu thú tinh hoa. Muốn là bỏ lỡ, lại không biết muốn đợi bao lâu. Dạng này cũng quá kéo dài, làm lỡ việc tu hành của chính mình. 55.000. Lương Thành gặp Vu Tử Sơn khó khăn, sững sờ nửa ngày, tưởng rằng hắn linh thạch không đủ, sợ Hồ Tứ Nương đến cái giải quyết dứt khoát, bận bịu báo ra một cái mới giá, đồng thời hướng Vu Tử Sơn khoát khoát tay, ý tứ là không cần lo lắng, có ta đây. 60.000, tu sĩ áo đen mặt nén giận ý, trực tiếp đem giá cả đẩy cao một mảng lớn. 80.000, Lương Thành không muốn từ bỏ, cũng đem giá cả hướng chỗ cao đẩy. 100.000, cái kia hắc hán tử hét lớn một tiếng, đồng thời không còn thu liễm tu vi. Một đạo kết đan tu sĩ linh áp, bỗng nhiên phóng xuất ra, trực tiếp áp bách đến trong đại sảnh người chúng câm như hến. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuất hiện, riêng là lúc trước quát mắng qua cái này tu sĩ áo đen mấy người kia. Thoáng cái đều mặt không còn chút máu, Lương Thành còn không có kịp phản ứng. Tu sĩ áo đen kia nhất chỉ cách không điểm tại phòng cao thượng màn sáng phía trên. Thổi phù một tiếng, cái kia màn sáng nên tay mà phá. Lương Thành cùng Vu Tử Sơn thân ảnh nhất thời hiển lộ tại trước mọi người. Quách Hoa, người đây là muốn làm gì? Hồ Tứ Nương gặp cái này hắc đại hán công nhiên làm rối nháo sự. Cái này chẳng khác gì là trước mặt mọi người đánh chính mình mặt. Cũng không nhịn được giận. Hắc hắc. Ta không làm cái gì a, cũng chính là muốn nhìn một chút tên tiểu bối này bộ dáng. Đến a, Già già a, hán tử áo đen kia hướng về Lương Thành hai người cười lạnh nói. Quách Thế Chất, mười mấy năm không thấy. Bây giờ ngươi thật là uy phong a, làm ta bảo quang các không người hay sao? Đúng lúc này, một cái thanh âm già nua truyền tới. Thanh âm vừa dứt, chỉ thấy một vị lão giả áo bào trắng bỗng nhiên xuất hiện tại trên đài đấu giá. Trong đại sảnh người tuy nhiều, lại không người nhìn đến hắn là như thế nào đi vào trên đài. Lương Thành gặp lão giả này thần quang nội liễm, khí thế phi phàm, chính mình căn bản nhìn không thấu hắn tu vi, nhưng là hiển nhiên lão giả này tu vi cao đến quá đáng. Hán tử áo đen kia trên mặt biến sắc. A, là Triệu trưởng lão, gặp qua Triệu trưởng lão. Hồ Tứ Nương khom người thi lễ, sau đó ủy khuất nói: Triệu trưởng lão, Quách Hoa hắn chấm ngoặc kép. Cái kia Triệu trưởng lão vừa vẫy tay ngừng lại nàng câu chuyện. Lão phu đều trông thấy. Quách Hoa, người nói một chút thôi. Quách Hoa lúc này thay đổi âm lãnh điệu bộ, trên mặt tích tụ ra rực rỡ nụ cười, càng lộ ra trên mặt cái kia đạo vết sẹo dễ thấy dị thường. Tiếp lấy bước nhanh tới gần Triệu trưởng lão, cung cung kính kính thi một cái đại lễ, nói: Triệu Thế Bá, ngài lão nhân ra đến, ta trước khi đến phụ thân còn nhắc lên ngài, nói lên năm đó ngài đối với hắn chiếu cố. Lần này tiểu chất đi tới Đô Thành, đang chuẩn bị tới bái phỏng ngài. Chấm ngoặc kép, phụ thân ngươi cùng ta cũng là nhiều năm bạn cũ. Chúng ta không nói trước cái này. Hôm nay ngươi ở chỗ này lại là muốn làm gì? Là muốn đánh lão phu tấm mặt mo này à? Quách Hoa trên mặt biến sắc. Tiểu chất không dám, là tiểu chất sai. Chỉ là tiểu chất đối cái này Trấn Sơn Quy Mai rùa đã là tìm kiếm rất lâu. Nhất thời tình thế cấp bách, lúc này mới, chấm ngoặc kép, Triệu trưởng lão đánh gãy Quách Hoa câu chuyện. Bản các đấu giá, cho tới bây giờ là ra người trả giá cao được chi. Không được lấy thế đè người, đồng thời chỉ nhận linh thạch không nhận người. Như là xấu cái quy củ này, sau này còn thế nào làm việc? Gặp Quách Hoa cúi đầu không nói, Triệu trưởng lão lại nói, người tuy nhiên cử chỉ có chút lỗ mãng, thật cũng không hoàn toàn làm hư quy củ. Người lúc trước không phải đấu giá 100.000 thượng phẩm linh thạch sao? Cái giá này, tiểu hữu có thể còn nguyện ý đấu giá. Cái này một câu cuối cùng lại là đối lấy Lương Thành nói. Lương Thành do dự một hồi, lại cùng Vu Tử Sơn liếc nhau. Sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này mai rùa tuy tốt, nhưng là bởi vậy trở mặt một tên kết đan tu sĩ, lại là không đáng. Càng hiện tại đã toàn bộ bại lộ trước mặt người khác, thực sự không nguyện ý tự tìm phiền toái, đành phải từ bỏ. Lương Thành tâm tình rất kém cỏi, yên lặng tại trong lòng suy nghĩ sau này làm sao mau chóng giúp Vu Tử Sơn thật tốt tìm yêu thú tinh. Hoa, tốt, vị tiểu hữu này đã bỏ đi đấu giá thượng phẩm linh thạch 100.000. Thứ này ngươi lấy đi, hiện tại giao nhận đi. Triệu trưởng lão quay người đối Quách Hoa nói ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.